Chương 6 Đoạn kết. Trên sa mạc đi về Ngọc Môn Quan, một cô gái cưỡi ngựa trắng chậm chậm đi về hướng đông. Nàng đang nhẩm lại những gì mà người Cáp Tất Khắc của bộ tộc Thiết Diên nói với nàng lúc chia tay. Tô Lỗ Khắc nói: "Lý cô nương, cô đừng đi, ở lại với chúng tôi. Chúng ta ở đây có nhiều cái hay lắm. Sẽ tìm cho cô một ông chồng thật tốt. Chúng ta sẽ biếu cô thật nhiều cừu, nhiều bò, làm cho cô một cái lều thật đẹp." Lý Văn Tú đỏ mặt lên, lắc đầu. Tô Lỗ Khắc lại nói tiếp: "Cô là người Hán, cái đó cũng chẳng sao. Người Hán cũng có người tốt. Người Hán có lấy người Cáp Tất Khắc được không ha?" Y lắc đầu nói: "Để mình đi hỏi trưởng lão Cáp Bốc Lạp Mẫu xem sao." Cáp Bốc Lạp Mẫu là người tinh thông kinh Koran, thông minh nhất và có học nhất trong bộ tộc Thiết Diên. Lão cúi đầu suy nghĩ một hồi rồi nói: "Ta là người hèn kém, có biết được gì đâu." Tô Lỗ Khắc nói: "Nếu là người có học vấn như Cáp Bốc Lạp Mẫu mà còn không biết, thì người khác làm sao mà biết được?" Cáp Bốc Lạp Mẫu nói: "Ở trong kinh chương thứ 2, tiết 221 có câu: các ngươi không được lấy con gái thờ đa thần, trừ khi họ chịu tin đạo. Các ngươi không được đem con gái gả cho người con trai thờ đa thần, trừ khi họ chịu tin đạo." Trong kinh chương thứ 4, tiết thứ 23 nghiêm cấm lấy người đàn bà đã có chồng rồi. Không được lấy những người thân thuộc trực hệ. Ngoài ra điều đó là đều hợp lý. Dù có lấy nô tỳ hay tù binh cũng không sao. Vậy thì lấy người Hán có gì mà không được chứ?" Trong khi Cáp Bốc Lạp Mẫu đọc kinh Koran, mọi người trong bộ tộc cung kính đứng nghe. Kinh văn giúp họ giải quyết vấn đề. Ai nấy đều hiểu rõ nên cùng nói: "Đấng tiên tri Mohammed đã dạy như thế thì không thể nào sai được." Có người còn khen ngợi sự thông minh và học vấn của Cáp Bốc Lạp Mẫu. Mình có chuyện gì không hiểu, chỉ đến hỏi Cáp Bốc Lạp Mẫu là ngài giảng giải cho biết ngay. Thế nhưng Cáp Bốc Lạp Mẫu dù tài trí, dù thông minh tới đâu, có một việc ông ta cũng không thể giải quyết được, dù kinh Koran bao la đến đâu cũng không có câu trả lời. Nếu như người mà ngươi yêu thương say đắm đem lòng yêu thương say đắm một người khác thì phải làm sao đây? Con ngựa trắng từng bước đưa nàng về Trung Nguyên. Bạch mã nay đã già, chỉ còn có thể đi chậm chậm, nhưng rồi cũng đến nơi. Đất Giang Nam có liễu biếc, có đào hồng, có chim én, có cá vàng. Người Hán cũng có những thanh niên anh tuấn, giỏi võ, hiên ngang tiêu sái. Thế nhưng cô gái xinh tươi ấy cũng cố chấp như những người cao xương thuở nào. Những thứ đó tốt lắm, đẹp lắm, chỉ có điều là lòng ta không thích.